Tư Quốc Tranh Phi, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dạo phố xong, Mộc Khả Hân và Nhụy Nhi đi về phủ vương gia, đương nhiên là bằng cửa so theo như Mộc Khả Hân nói, là việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng. Dù sao cũng là vương phi thất sủng nên dù có đi đâu hay mất tích cũng chả ai thèm quan tâm, như vậy cũng tốt, rất giúp ích cho nàng. Nhụy Nhi, chúng ta có của hồi môn chứ? Nàng cần tiền để đầu tư buôn bán. Ngụy Nhi gật đầu trả lời, dù sao cũng là đại tiểu thư thừa tướng phủ, không thể nào đại hôn không có lễ vật được. Tốt, đi lấy ra cho ta xem. Nàng cười nhẹ nói, Ngụy Nhi vâng lời lấy ra của hồi môn của thân xác này, đúng là tiểu thư quan lại thật sự vàng bạc rất nhiều nha, còn trang sức nữa. Được rồi, Ngụy Nhi muội hãy đổi số trang sức này thành ngân phiếu. Nàng không thích đeo trang sức để đó cũng vậy thôi thì cho nó làm điều có ích vậy. Nhưng tiểu thư, đây là của hồi môn của ngươi. Ngụy Nhi kinh ngạc, không cần, cứ làm theo ta nói. Mộc Khả Hân lạnh lùng bảo, nàng vâng lời làm theo, nếu tiểu thư lúc trước nàng có thể nói vài câu thì tiểu thư bây giờ nàng không thể làm trái ý, Ngụy Nhi đi bộ tiêu cơm thôi. Hồi nãy nàng ăn có hơi nhiều. Vâng, Ngụy Nhi vui vẻ chạy theo nàng, tuy nàng không làm trái ý tiểu thư của bây giờ được nhưng sống cùng nàng rất thoải mái. Đây là đâu? Mộc Khả Hân nhìn cảnh vật xung quanh hỏi Ngụy Nhi. Đây là hoa viên, nàng trả lời, mai mốt chúng ta cũng trồng hoa trong viện được không tiểu thư? Tùy muội, tuy thân thể này theo danh nghĩa là vương phi nhưng mà biệt viện lại ở xa tên vương gia, và cảnh vật bên trong được trang trí rất sơ sài, từ đó thấy được hắn ghét nàng tiểu thư này đến chừng nào. Ngươi là ai, sao lại đi vào hoa viên này? Giọng nói chua chát vang lên trước mặt nàng. Mộc Khả Hân bực bội nhìn, sao nàng lại phải cứ gặp những người ngớ ngẩn vậy? Ở hiện đại ai nghe boss của sát đều đi đường vòng vậy mà về đây cứ thích tìm nàng gây sự. Hạ Trắc Phi hỏi, ngươi dám không trả lời. Nô tỳ bên cạnh hung hăng nói, dù sao nàng cũng là người được vương gia sủng nhất phủ. Một viên đá đập vào miệng nô tỳ, nàng ăn đau la to lên. Ngươi dám đánh người của ta. Hạ Huyền nghiến răng tức giận nói, nữ nhân này có dung nhan xinh đẹp, sao trong phủ có người này mà nàng không biết. Ta không thích ai sai khiến ta. Nàng lạnh như băng nói. Ngươi dám hỗn láo với ta. Hạ Huyền chỉ vào Mộc Khả Hân. Nàng bước lại gần cầm ngón tay nàng bẻ. Ta cũng không thích ai chỉ vào ta. Chấm, tay ta sẽ giết ngươi. Người đâu lên bắt tiện nhân này lại cho ta. Nàng la to, gia đình vội bao vây Mộc Khả Hân và Nhụy Nhi lại. Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, lâu rồi không khởi động tay chân. Tiểu thư, Nhụy Nhi bên cạnh mếu máo, sao lại trêu chọc vào Hạ Trắc Phi. Nàng ta được rất được sủng ái, trong phủ không ai dám chọn đến nàng đâu. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Giọng nam trầm thấp vang lên, hai nam nhân bước đến, trong đó một người ơi nàng đã gặp ở tiểu lâu là Tam Vương gia Phượng Mặc Huynh, người còn lại mặc lục y, có gương mặt như tạc tượng mang theo nét lười biến quyến rũ, tóc xõa đằng sau, hắn là người đã lên tiếng. Vương gia, nàng dám bẻ tay thần thiếp. Hạ Huyền nhào vào lòng nam nhân lục y khóc lóc, ai dám bẻ tay nàng? Phượng Mặc Yên ôm Hạ Huyền kinh ngạc nhìn Mộc Khả Hân, là nàng làm. Nàng cũng đánh giá lại hắn, hắn ta là thất vương gia Phượng Mặc Yên, cũng là người bỏ lại nguyên chủ trong đêm tân hôn. Phượng Mặc Huynh cũng nhíu mày nhìn nàng rất khác, như là một người hoàn toàn khác. Là nàng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền khóc nấc lên chỉ vào nàng, nếu ngươi không muốn ta bẻ đi một ngón nữa tốt nhất bỏ tay xuống. Mộc Khả Hân lạnh nhạt nói, ngươi, nàng tức giận trừng mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn không chỉ tay nữa. Vương gia phải làm chủ cho thiếp, nàng rút vào lòng hắn, được rồi, đừng khóc nữa. Phượng Mặc Yên dỗ dành nàng, nhưng trong mắt sự chán ghét bị Mộc Khả Hân bắt được. Vương phi của ta nên nói chút gì đó chứ, hắn mỉm cười nhìn nàng. Vương phi, Hạ Huyền kinh ngạc quên khóc, bọn gia đình hồn phách đã bay, bọn hắn mới vừa đụng đến vương phi, tuy nàng thất sủng nhưng thế lực thừa tướng không thể xem thường được. Ta không sai, Mộc Khả Hân không để ý nói ra. Cách chương.